Thư tình gửi Vệ Lai, chương 32, xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Túc Tấn cúp máy, bát mì hải sản đã nguội. Đây là bát mì Trường Thọ được làm riêng cho ngày sinh nhật của anh. Anh mang về phòng bao, nhờ người hâm nóng lại đến khoảng 8 rưỡi. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, anh trở về nhà của ông bà nội một chuyến. Lục An đi xuống lầu cùng anh. Bà nội gọi cậu về nhà vì chuyện xem mắt sao? Không biết nữa. Bình thường cậu không phải đoán bách phát bách trúng sao? Châu Túc Tấn không đáp, cúi đầu gửi tin nhắn, sắp xếp công việc ngày mai cho Dương Trạch. Ban nãy Lục An rảnh rỗi, bèn lên tài khoản video của siêu thị Vệ Lai rút thăm, giành được một voucher tiền mặt điện tử, mua hàng ngoại tuyến từ 88 tệ trở lên sẽ được giảm ngay 25 tệ, có giá trị đến ngày 25 tháng này. Hoạt động khuyến mãi này rất mạnh, vốn dĩ anh ta muốn hỏi Châu Túc Tấn sắp tới có đến Giang Thành hay không? Nhưng lại sợ nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Châu Túc Tấn, bèn ngậm ngùi nuốt lời vào trong. Thang máy dừng lại, Châu Túc Tấn ngước mắt năm nhìn lên bảng số, xác định là tầng 1 mới sải bước ra ngoài. Vừa ngồi lên xe, anh nói với chú Diêm, ngày mai tôi đi Giang Thành, chú lái Cullinan qua chỗ tôi đi. Cullinan đang ở dưới tầng hầm của công ty, chú Diêm đưa anh về nhà chính xong, quay lại công ty lấy xe. Châu Túc Tấn bước vào sân, nhà chính còn yên tĩnh và lạnh lẽo hơn cả biệt thự của anh. Ông nội đang viết thư pháp trên tầng, anh không quấy rầy ông. Bà nội đang đọc tập san y học, toàn bộ là văn bản tiếng Anh. Lúc còn trẻ, tính cách của ông nội và bà nội không hợp nhau. Cha của hai người là chiến hữu, không có lời mai mối, chỉ có mệnh lệnh của ba mẹ. Sau khi kết hôn, cả hai cùng nhau nuôi dạy con cái, trách nhiệm gia đình và con trai đã ràng buộc hai người. Nói chưa đến vài câu, hai người sẽ bắt đầu cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Tuổi tác càng lớn, càng không quan tâm đến thể diện của người khác. Tính khí của ông nội vốn ương ngạnh và cố chấp, bà nội mắt không thấy thì tâm không phiền, một lòng tập trung vào lĩnh vực y học của mình. Đến tuổi này rồi, mỗi tuần bà đều kiên trì đi khám bệnh cho người khác hai lần. Thấy anh bước vào, bà đặt cuốn tập san lên sofa, tháo kính lão xuống. Túc Tấn ngồi đi, bà nấu mì cho con. Không cần đâu bà nội, con đã ăn mì Trường Thọ rồi. Bà nội không cưỡng cầu, lấy một bao lì xì lớn từ chín sau ghế sofa, nói đùa với cháu trai của mình. Cầm lấy mua gì ngon mà ăn. Châu Túc Tấn mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn bà nội, dù anh và anh cả có kiếm được bao tiền, bà nội vẫn như trước kia, mỗi na em mờ đều tặng hai anh em lì xì vào ngày sinh nhật và dịp lễ Tết. Lời nói cũng tương tự. Mẹ con đi London sắp được một tháng rồi phải không? Vẫn chưa quay lại sao? Vâng, thực ra, mẹ anh không đi London, nhưng cũng không ở Bắc Kinh, mà đang cùng dì nhỏ đến nơi nào đó để nghỉ dưỡng và tránh xa phiền phức. Vài ngày trước dì gọi điện cho anh, nói phơi nắng ở biển lâu khiến da mặt bị cháy nắng, đang chuẩn bị quay về. Nhưng mẹ anh không muốn về, dự tính đi tìm ông ngoại và bà ngoại. Bà nội chỉ vào mấy món quà trên chiếc bàn đối diện. Chiều nay lại có người đến tìm bà, nếu cứ tiếp tục thế này, quà trong nhà sẽ chất thành á. Bọn họ mượn danh nghĩa đến thăm bà nội để giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, bà nội cũng không còn cách nào. Bà nội, Châu Túc Tấn cất bao lì xì đi, nếu có người muốn giới thiệu đối tượng cho con, bà nói với họ, con đang muốn nối lại tình xưa. Bà nội lại đeo kính lão lên, tiếp tục đọc tập san. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà trước giờ không thích nói lý lẽ với con trẻ, có nói cũng không nghe, chi bằng dành thời gian cho chuyện của bản thân. Châu Túc Tân không có việc gì làm, cũng không muốn lên lầu nói chuyện với ông nội, bèn lấy bao lì xì ra đếm tiền. Ở nhà bà nội khoảng nửa tiếng, anh ngồi xe của vệ sĩ về nhà. Xe vừa vào sân được mấy phút, chú Diêm cũng đã lái chiếc Cullinan đến. Châu Túc Tấn đang chờ trong sân, anh đưa tay ra. Chìa khóa, sau đó nói. Hai ngày nay cho chú nghỉ phép. Chú Diêm hoài nghi, vậy xe thì, ông nghỉ phép, ai sẽ lái xe đi Giang Thành? Ỷ Châu Túc Tấn giải thích trong một câu, tôi tự mình lái. Nghe xong, ngay cả hai vệ sĩ luôn lạnh mặt cũng không khỏi liếc nhìn anh. Khoảng cách từ Bắc Kinh đến Giang Thành là hơn 1000 km. Chú Diêm kinh ngạc đến mức nắm chặt chìa khóa xe trong tay, không đưa cho ông chủ. Châu Túc Tấn rất bình tĩnh, chú Diêm, chìa khóa xe. Chú Diêm nhanh chóng định thần, giao chiếc chìa khóa trong tay lại. Quãng đường hơn 1000 km, nếu không phải người thường xuyên lầy xe đường dài, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Rõ ràng biết không nên nhiều lời, nhưng ông vẫn không nhịn được mà nói. Giám đốc Châu, tôi và giám đốc thay nhau lái xe được không? Một người lái xa như vậy sẽ rất mệt. Không cần, chú Diêm nghỉ phép, hai vệ sĩ lái Bentley đi theo sau. Sáng hôm sau, còn chưa đến 5 giờ, hai chiếc Cullinan và Bentley lần lượt lái ra khỏi biệt thự, hướng về phía đường cao tốc. Khoảng 5 giờ, vệ lai đã tỉnh giấc, giấc ngủ đêm qua rất mệt mỏi, đủ loại suy nghĩ quấn lấy cô cả đêm. Thậm chí trong mơ cô cũng cân nhắc đến việc có nên kết hôn với Châu Túc Tấn hay không. Tối hôm qua, lúc anh cầu hôn qua điện thoại, điều cô nghĩ tới không phải anh và cô có hợp nhau không, mà là, nếu như cô từ chối một lần nữa, hai người sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào. Trước khi cúp điện thoại, anh nói khoảng 7-8 giờ tối nay sẽ đến Giang Thành. Cô có tổng cộng chưa đầy 24 giờ để suy nghĩ về việc này. Dùng một ngày để quyết định chuyện chung thân đại sự của mình, không biết có quá qua loa hay không. Tắm rửa và trang điểm xong, trời còn chưa sáng. Sáng nay cô không đến công ty, ăn xong bữa sáng thì đến cửa hàng ở Giang An Vân Thần, chương trình khuyến mãi khai trương kéo dài đến ngày 25. Góc cung cấp cà phê miễn phí có hạn mỗi ngày, ngày đầu tiên khai trương, góc cà phê và quầy sách miễn phí đã nhận được rất nhiều lời khen. Có không ít khách hàng mua bánh mì mới ra lò trong siêu thị rồi ra góc cà phê ngồi ăn. Lai Lai, hôm nay đến sớm vậy. Quản lý Đường cởi áo khoác, chào cô một tiếng. Chào buổi sáng, dì Đường. Dì Đường được điều động tới đây từ cửa hàng chính. Kể từ lúc siêu thị Vệ Lai mới mở cửa, bà đã giữ chức quản lý suốt bao năm. Tuổi tác của bà lớn hơn mẹ cô, xem như là người nhìn cô trưởng thành, quen gọi cô là Lai Lai, thỉnh thoảng gọi đùa là giám đốc Lai. Cửa hàng mới khai trương, quản lý Đường bận rộn đến mức chân không chạm đất. Trong khoảng thời gian này, bà là người đến đầu tiên, cũng là người ra về cuối cùng. Phải rồi Lai Lai, hôm qua có khách hàng gợi ý cho chúng ta, hỏi xem có thể nhập một ít hạt cà phê gây xa hay không, giá cả đắt cũng được, chỉ cần là nhập thẳng từ đồn điền. Gây xa cháu đặt ở góc cà phê miễn phí, người hiểu biết vừa uống đều nói là chính cống, muốn mua về tự pha. Gần đó đều là khu chung cư trung cấp đến cao cấp, cư dân phần lớn là người trẻ, chỉ cần hạt cà phê có chất lượng tốt, bọn họ sẽ không tiếc tiền mua. Quản lý Đường, hạt gây xa cháu mua ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thử tìm hiểu về kênh mua hàng, xem có khả năng hợp tác hay không. Làm gì có kênh mua hàng nào, là Châu Túc Tấn cho người đến đồn điền Panama vận chuyển đường hàng không về cho cô. Vẫn chưa đến giờ làm việc. Vệ Lai pha hai tách cà phê, đưa cho quản lý Đường một tách. Chuyện này, ngày mai nói tiếp. Quản lý Đường mỉm cười. Ngày mai là ngày tốt lành gì sao, còn nhất định phải đợi đến ngày mai. Không phải ngày đặc biệt gì, bởi vì cô không chắc tối hôm nay mình và Châu Túc Tấn có thể thương lượng rõ ràng không. Nếu như không thể, cô chắc chắn không tiện nhờ anh nhập hạt cà phê. Hơn 7 rưỡi, Vệ Lai nhắn tin cho Châu Túc Tấn. Anh có đang bận không? Lúc Châu Túc Tấn vừa rời khỏi trạm phục vụ thì nhận được tin nhắn của cô. Anh không có cách nào trả lời, bèn đợi đến khi dừng chân ở trạm phục vụ tiếp theo. Một tiếng sau, anh mới trả lời. Bây giờ không bận nữa rồi. Vệ Lai, trước kia tôi từng nói với anh, kết hôn là chuyện lớn, chúng ta gặp nhau với tư cách xem mắt đi. Châu Túc Tấn phát hiện, không cần nhắc nhở, cô đã không còn gọi anh là giám đốc Châu. Anh hỏi, em muốn xem mắt với tôi ở đâu? Vệ Lai chỉ muốn nói rõ ràng một vài chuyện, về phần gặp nhau ở đâu thì không quan trọng, tất cả các nhà hàng ở Giang Thành, không có nơi nào cô đặc biệt muốn đến. Anh sắp xếp đi, Châu Túc Tấn giao phó cho Dương Trạch, đặt bàn tối nay tại nhà hàng Giang Ánh, yêu cầu là phòng bao. Buổi trưa anh ăn uống đơn giản tại trạm phục vụ, cả đường tổng cộng dừng lại 4 trạm phục vụ, khoảng gần 6 giờ chiều, chiếc Cullinan xuống khỏi đường cao tốc Giang Thành. Vì hôm nay lái xe chặng dài, nên buổi sáng anh mặc quần áo thoải mái. Ra khỏi đường cao tốc, trước tiên Châu Túc Tấn trở về Giang An Vân Thần, đi ngang qua cửa hàng thứ 17 của siêu thị Vệ Lai, dòng người ra vào cổng siêu thị nhiều vô kể. Hôm nay là lần thứ hai anh xem mắt, anh quay về nhà thay một chiếc sơ mi. Khoảng nửa tiếng nữa tôi tới đón em. Vệ Lai, không cần đón, tôi tự lái xe qua đó, đề phòng trường hợp buổi xem mắt thất bại. Châu Túc Tấn gọi điện tới, nói với cô. Tôi đang trên đường rồi, em đồng ý xem mắt với tôi, chắc chắn sẽ không thất bại.